Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, ảnh gia đình. Lần nữa trở lại Tây Lâm thị thời điểm, Tô Hạo Nhiên trực tiếp từ sân bay ngồi xe đuổi tới Vọng Tử Sơn dưới chân. Hắn hiện tại đối Vu Tuấn đã tâm phục khẩu phục, nói thật, hắn gặp qua mấy chục trên trăm cái thầy bói, chung vào một chỗ đều không có Vu Tuấn một cọng lông lợi hại. Đại sư, đối mặt người có năng lực, Tô Hạo Nhiên đương nhiên phải tôn kính điểm, còn muốn dựa vào hắn giúp mình cải biến vận rủi đâu. Bình an phù ta mua, chỉ là không biết thứ này đến cùng có tác dụng gì. Một đạo bình an phù, có thể vì ngươi tiêu tai giảm khó một lần, một đạo phù chỉ có thể dùng một lần. Tô Hạo Nhiên có chút ngoài ý muốn, hắn còn không có nghe nói phù là như thế dùng. Đương nhiên, ngươi cho rằng tai nạn là tốt như vậy tiêu giảm. Đúng, đúng, sau đó hai người một tay giao tiền, một tay giao hàng, khi cầm tới hai tấm bình an phù lúc, Tô Hạo Nhiên ánh mắt liền giống bị một khối nam châm hút lại. Nửa ngày không thể rời đi, hộ thân phù những vật này, hắn từ nhỏ đến lớn không biết gặp bao nhiêu, nhưng chưa bao giờ gặp qua dạng này. Cái này nho nhỏ hai đạo phù, tựa như có thể tản mát ra một loại nào đó ma lực thần kỳ, để hắn cảm thấy vô cùng an tâm, giống như chỉ cần mang theo bọn chúng, cái này trên thế giới cũng không có cái gì đồ vật có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Cái này tuổi trẻ thầy bói, quả nhiên là cái cao nhân, xem ra nương theo mình hơn 20 năm vận rủi, rốt cục gặp được khắc tinh. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi tâm thần dập dờn, một trái tim đã bay đến không biết cái gì địa phương. Tạ ơn đại sư, không cần cảm ơn, tiền hàng giao dịch mà thôi. Vu Tuấn cười nói đến, về sau nếu có cái gì cần, cứ tới tìm ta, nhất định. Cáo từ Vu Tuấn, Tô Hạo Nhiên liền thẳng đến bệnh viện, hắn đã không kịp chờ đợi muốn hủy hạ thủ bên trên băng gạc. Hai tấm bình an phù bán đi, lần này thăng cấp nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, Vu Tuấn tự nhiên nên trở về nhà, sau đó hưởng thụ mấy ngày đến chậm ngày nghỉ. Tốt, về sau, trước mở cho mình một chai đồ uống, sau đó mới không chút hoang mang tiến vào thức hải. Túc chủ, Vu Tuấn, nam, 19 tuổi, đẳng cấp, cấp 1 thiên sư, kỹ năng 1, cấp 4 thiên cơ mắt. Nhưng nhìn đến người, vật phẩm quá khứ, cùng tương lai 30 ngày muốn phát sinh tất cả mọi chuyện. Kỹ năng 2, dịch dung thuật, thăng cấp nhiệm vụ, trở thành chính thức thiên sư. Làm sao còn có thể tự làm tất cả mọi việc? Mời tuyển nhận một nam một nữ hai cái tùy tùng. Hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 2 thiên sư. Cũng có ngẫu nhiên ban thưởng. Khi tiến lên độ 0/2, thiên cơ mắt càng cường đại, chẳng những có thể nhìn thấy người quá khứ tương lai, còn có thể nhìn thấy vật phẩm quá khứ tương lai. Vu Tuấn đã nghĩ kỹ làm sao lợi dụng nó đến kiếm tiền. Đơn giản điểm, đi ép slot machine, đè ép một cái chuẩn. Cao cấp điểm, đi đãi đồ cổ, ai cũng lắc lư không được, đúng không? Lại cao cấp điểm, đi xem ca tuyến đồ, đầu tư cổ phiếu, đây đều là có thể kiếm tiền, mà lại rất nhẹ nhàng, không có áp lực, không có phong hiểm. Xem ra lúc trước hắn ý nghĩ là đúng, có thiên cơ mát, kiếm tiền căn bản cũng không cần sầu, cho nên không tất yếu đi chiếm người khác một điểm nhỏ tiện nghi. Chỉ là lần này thăng cấp nhiệm vụ, nhìn có chút đặc biệt, muốn tìm hai cái tùy tùng. Hơn nữa còn nhất định phải một nam một nữ. Nữ tùy tùng hắn có thể tiếp nhận, có thể giúp hắn giặt quần áo nấu cơm, quét quét rác, dưỡng dưỡng mắt, đúng không? Nhưng cái này nam tùy tùng có làm được cái gì? Giúp hắn dò sách, khi hắn bảo tiêu, giống như không có cần thiết này đi. Hệ thống, có thể hay không thay cái nhiệm vụ? Ta như bây giờ rất tốt, muốn tùy tùng làm cái gì? Túc chủ chú ý, thăng cấp nhiệm vụ không cách nào tùy ý thay đổi. Vậy cái này tùy tùng là tùy tiện tìm hai người liền có thể, vẫn là có cái gì yêu cầu cụ thể? Hệ thống, tùy tình nhất định phải đối túc chủ tuyệt đối trung thành. Thời khắc mấu chốt, phải có lấy cái chết tương báo giác ngộ. Nhưng là túc chủ xin chú ý, túc chủ nhất định phải đối tùy tùng hết thảy phụ trách. Tuyệt đối trung thành, còn muốn lấy cái chết tương báo. Yêu cầu này có chút quá mức đi. Xã hội hiện đại tìm tùy tùng kỳ thật không khó. Chính là tìm tùy tùng. Tiểu đệ nha, chỉ cần có tiền, đừng nói tùy tùng, tìm 18 tuổi vú em đều được. Khó liền khó tại trung thành. Tại cổ đại ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng là tại hiện đại, Vu Tuấn thực sự nghĩ không ra có lý do gì có thể để cho một người đối một người khác trung thành đến ngay cả mệnh đều có thể bỏ qua. Lần này nhiệm vụ độ khó không nhỏ, cần bàn bạc kỹ hơn, mà lại hắn có chút lo lắng. Lần này hệ thống để hắn tìm tùy tùng, lần sau có phải là muốn để hắn mua cái biệt thự? Cái gì, túc chủ lấy trở thành chính thức thiên sư? Làm sao còn có thể ở như thế tiểu phòng ở? Nhanh đi mua cái biệt thự đi, loại hình. Vu Tuấn cảm thấy rất có khả năng như vậy. Cho nên phòng ngừa chu đáo, vẫn là cân nhắc làm sao kiếm nhiều tiền một chút. Coi như không cần mua biệt thự, có tùy tùng về sau. Đó chính là ba người ăn cơm, ăn ở đều là chi tiêu a. Vậy lần này thăng cấp ngẫu nhiên ban thưởng đâu? Túc chủ đã được đến. Dịch dung thuật, nguyên lai dịch dung thuật là ngẫu nhiên ban thưởng, không phải thăng cấp tự mang kỹ năng, chỉ là kỹ năng này với hắn mà nói giống như có chút gân gà. Hắn lại không có ý định đương thiên mặt người, cũng không có ý định đi lừa gạt, không có việc gì dịch dung làm gì. Duy nhất có thể nghĩ tới tác dụng, cũng chính là gặp được nguy hiểm lúc có thể thần không biết quỷ không hay chạy đi. Vu Tuấn không cho rằng mình sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm, mà lại hắn mỗi ngày uống vô can thủy, lại ăn đại lực đan, mặc dù chưa từng thử qua, nhưng hắn bản thân cảm giác vẫn là rất không tệ. Hiện tại xách một túi 50 cân gạo lên lầu, tựa như cầm cái kẹo đường nhẹ nhàng như vậy, thực sự không được, trên người hắn tùy thời đều mang mấy đạo bình an phù. Cũng có thể vì hắn ngăn cản mấy lần tai họa, ngược lại là thăng cấp về sau thiên cơ mát, để hắn càng thêm chờ mong. Hắn đối trên bàn một cái gốm sứ chén nước liếc mắt. Ong ong thiên cơ mát khởi động, một chương tấm thẻ màu bạc tại trong thức hải của hắn thành hình. Vật phẩm tên, gốm sứ chén nước, nơi sản sinh, dung thành thành phố đại xuôi trấn Kiệt Thịnh gốm chế phẩm nhà máy. Sản xuất ngày 2010 năm ngày 19 tháng 3, ghi chú, dưới đáy có nhỏ bé lỗ hổng, cùng nhìn người là giống nhau, từ vẫn là một thanh đất thó bắt đầu, đến phôi thô, hong khô, bên trên men, đốt hầm lò, tô lại hoa, làm thành thành phẩm về sau, được đưa đến xưởng đóng gói, vận chuyển, đặt ở siêu thị kệ hàng bên trên. Sau đó bị nãi nãi mua về nhà. Cho tới bây giờ, hết thảy, đều rõ ràng. Mà bởi vậy nhìn thấy nãi nãi, giống như là ở trước mặt hắn đi qua. Vu Tuấn càng là tâm thần đại động. Thiên cơ mắt lần này thăng cấp, thật quá lợi hại. Hắn về sau muốn nhìn ra ra nãi nãi, cũng không cần đi lật ảnh chụp. Trực tiếp tại thức hải bên trong tấm thẻ bên trong liền có thể nhìn thấy. Hắn không khỏi nghĩ đến, nếu có ba ba mụ mụ di vật, có phải là liền có thể nhìn thấy bọn hắn rồi? Nghĩ tới đây, hắn giống phát hiện đại lục mới, vội vàng xông vào ra ra trước kia gian phòng. Một trận lục tung, tìm ra một bản rất cổ lão album ảnh. Trong này tồn phóng ba ba mụ mụ số lượng không nhiều một chút ảnh chụp. Thật nhiều cũng bắt đầu hóa, đều nhanh thấy không rõ mặt. Cầm những hình này lúc, Vu Tuấn cảm giác hai cánh tay đều đang phát run. Cuối cùng hắn vẫn là đối ảnh chụp sử dụng thiên cơ mát. Sau đó đã được như nguyện địa, thấy được phụ mẫu, Âm Dung Tiếu Mạo, giống như đang ở trước mắt. Khi đó bọn hắn là còn trẻ như vậy, cùng trong trí nhớ của hắn, giống nhau như đúc. Hắn một chương lại một chương mà nhìn xem ảnh chụp, thẳng đến đem tất cả hình tượng đều tồn tiến thức hải bên trong tấm thẻ màu bạc bên trong. Hắn còn ngạc nhiên phát hiện, có một đoạn hình ảnh, ra ra nãi nãi, ba ba mụ mụ, còn có quấn tại trong tã lót mình, đồng thời xuất hiện tại. Đây là một chương ảnh gia đình, đã cách nhiều năm, bọn hắn một nhà người lấy một loại độc nhất vô nhị phương thức, lần nữa đoàn tụ lại với nhau. Hắn một lần lại một lần mà nhìn xem đoạn này chỉ có vài giây đồng hồ hình ảnh. Bất chi bất giác đã là lệ rơi đầy mặt, tựa như ngoài cửa sổ tí tách mưa thu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.